Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, quá mức a. Vừa mới cái kia kêu Nhâm Hiểu diễn viên gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi nhìn tại ta trên mặt mũi cho nàng một cái nhân vật. Trả lại cảm ơn ta hướng ngươi đề cử nàng. Tô Thấm nhẹ giọng thăm dò nói. Thế nhưng là... ta cũng không có đề cử qua nàng nha. Ngươi là không có hướng ta đề cử qua. Bất quá nàng lúc trước cùng ta nói rồi. Nàng cùng Diệp Hồng Thược là cùng một cái công ty bằng hữu. Hàn Ca cười nói. Tô Thấm có chút nghi hoặc. Này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Diệp Hồng Thược cùng Nhâm Hiểu là bạn tốt. Ngươi cùng Diệp Hồng Thược lại là bạn tốt. Cho nên nhìn ở trên mặt mũi ngươi. Ta liền cho Nhâm Hiểu an bài một cái nhân vật. Tô Thấm, hảo, người nhân tình này ta đã trả hết. Ta cũng không thích thiếu người nhân tình. Không phải, chuyện này không phải là ta thỉnh ngươi làm nha. Là ngươi chủ động, cùng nhân tình không có quan hệ gì à. Ngươi muốn là nói như vậy. Ta xem vẫn là đem nàng nhân vật triệt tiêu toán. Ngoặc kép chấm chấm, tính tính toán toán. Coi như ngươi đưa ta nhân tình, Tô Thấm chỉ có thể đổi giọng, như thế nào trở nên nhanh như vậy? Hàn Ca cười nói, không có biện pháp nha. Nếu như hay bởi vì ta vấn đề để cho ngươi đem Nhâm Hiểu rút lui, ta đoán chừng Hồng Thược cũng sẽ giận ta. Hàn Ca cảm thấy nàng lấy cớ này tìm miễn cưỡng còn có thể. Cười cười cũng liền không nói nhiều, đuổi Tô Thấm. Hàn Ca mới trở lại trước máy vi tính lật xem hạ bưu kiện. Hắn hòm thư địa chỉ cũng không có công khai, cho nên bưu kiện đều là công ty trong người cho hắn phát. Đều là công tác thượng công việc, ví dụ như người đại diện Khương Thăng Vinh cho hắn phát phong về tương lai tổ hợp thượng tiết mục. Sự tình, hướng bọn họ mời tiết mục kỳ thật có rất nhiều, nhưng thực phù hợp cuối cùng chỉ có như vậy mấy cái. Chung quy bọn họ tuyển tiết mục cũng phải cân nhắc tiết mục phong cách cùng danh tiếng. Đối với mới xuất đạo nghệ nhân mà nói, có thể có tiết mục mời liền không sai. Chớ nói chi là còn đuổi theo hoa ngẩng cao, đắt đỏ mời phí. Ví dụ như Tần Phi, bây giờ còn cần Khóa Thế Kỷ giúp hắn chủ động đi tìm tiết mục nói. Mà Hàn Ca bên này, thì là tiết mục chủ động đi tìm. Khương Thăng Vinh trước mắt tạm định một đương tiết mục, là cây vải đài, hôm nay Thanh Tú à? Kỳ thật chính là một đương minh tinh Thanh Tú trong rạp thu tiết mục. Này đương tiết mục vừa đẩy ra không bao lâu, thu xem tỷ lệ tại 1%. Khương Thăng Vinh lựa chọn này đương tiết mục trọng yếu nhất một nguyên nhân là bọn họ tiết mục tổ suất mời phí tối cao, liền đồng thời 330 vạn phí tổn. Tiếp theo này đương tiết mục phong cách cũng tương đối phù hợp nghệ nhân định vị hình tượng. Hơn nữa thu xem tỷ lệ cũng còn có thể. Hàn Ca đại khái tra hạn này đương tiết mục liên quan tư liệu. Bao gồm người chủ trì đoàn đội cùng dĩ vãng tiết mục khách quý. Sau đó hắn mới hồi Khương Thăng Vinh một câu, không có ý kiến. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào, Hàn đại ca, ta vừa mới lại thấy được một cái tin tức. Cảm giác bọn họ càng ngày càng quá mức. Vu Hạ đẩy cửa ra bước nhanh đi tới. Ngươi nói là ai? Tần Phi bọn họ sao? Đúng nha, bọn họ lại tất cả tân đoán được nhấc lên chúng ta. Vừa mới ta cùng Tử U nói chuyện này, nàng cũng nói kia tin tức kéo quá phận. Ngươi có thể nhìn một chút tiểu hơi. Lên một lượt nóng lục soát. Hàn Ca nghe vậy cũng có vài phần bất đắc dĩ. Tuy ngành giải trí bắt cóc người khác tuyên truyền lăng xê sự tình rất thường thấy, nhưng người tốt xấu cũng đổi lại mục tiêu đi cỏ a. Một mực như vậy luôn không ngừng nhìn chằm chằm một người mang đặt cũng sẽ phiền. Tiểu hơi lần trước thì một cái nóng lục soát chủ đề kêu cự tuyệt Hàn Ca mời. Điểm sau khi đi vào, nội dung là nói Tần Phi lúc trước cự tuyệt Hàn Ca ký hắn sự tình. khóa thế kỷ dưới cờ Tân Duệ thần tượng ca sĩ tự báo. Lúc trước kỳ thật là Tất Hữu Vi cùng Hàn Ca gần như đồng thời tìm đến hắn. Cuối cùng hắn cự tuyệt Hàn Ca nhiều lần thỉnh cầu. Đi theo Tất Hữu Vi đi đến khóa thế kỷ, Tần Phi cứ nói sở dĩ làm ra như vậy lựa chọn là vì càng tin tưởng Tất Hữu Vi kinh nghiệm cùng lý lịch. Hiện giờ thời gian cũng chứng minh hắn lựa chọn là đúng. Thấy được phần này ngắn gọn thông bản thảo, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ nói ra khí. Lúc trước là ghi thông bản thảo dẫm tương lai tổ hợp cọ bọn họ nhiệt độ. Hiện tại này nhiệt độ cũng đã cọ đến trên người mình. Nói thực ra, cự tuyệt Hàn Ca mời, loại chủ đề này xác thực còn là rất rước lấy nhục người nhãn cầu. So với cái gì kia, lực áp tương lai tổ hợp có bạo điểm nhiều. Hiện tại muốn cùng Hàn Ca ký kết người trẻ tuổi khẳng định vô số kể. Hắn tất cả cự tuyệt Hàn Ca mời, gần như từng thấy được đề tài này người khẳng định đều rất ngạc nhiên điểm đi vào. Bất quá loại này tin tức, kỳ thật phải chăm chỉ suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm thấy tin tức này nội dung có phần không hợp với lẽ thường. Hàn Ca xem đã chút ít này văn phía dưới bình luận. Quả nhiên phát hiện, điểm khen tối đa bình luận đều là nghĩ đến tương đối nhiều, bạn trên mạng. Sợ là tải cọ ca ca nhiệt độ a. Ca ca tự mình tìm ngươi ký kết ngươi cự tuyệt. Cho ngươi mặt mũi a. Ngươi muốn ở trước mặt ta có tin ta hay không một trưởng hồ đi lên. Cự tuyệt Hàn Ca nhiều lần thỉnh cầu. Dường như rất lợi hại bộ dáng. Ăn qua quần chúng vây xem một chút. Đâu xuất hiện đồ vật. Ngày hôm qua cọ tương lai tổ hợp. Hôm nay bắt đầu cọ Hàn Ca. Ngày mai là không phải là muốn cọ Lâm Tử U. Có thể hay không cho mình chừa chút mặt. Ta nói một câu thật lòng. Liền Hàn Ca lấy lòng đều có thể cự tuyệt. Người này là có nhiều đầu óc tối dạ mới có thể làm ra loại sự tình này a. Hắn trả lại không biết xấu hổ tại đây đắc chí. Tối khôi hài là, hắn cư nhiên nói, thời gian chứng minh hắn lựa chọn là đúng. Ta đối với ngươi tê liệt a. Người này chương chuyên tập đã bị tương lai tổ hợp miễu sát cạn bã đều không còn được không nào. Nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không đã thần kinh thác loạn. Các ngươi sẽ không cự tuyệt Hàn Ca, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người muốn thuận theo Hàn Ca a. Chung quy có kiên trì chính mình người, cá nhân ngu kiến, nếu như chuyện này là thực. Ta đoán trong lòng của hắn hiện tại kỳ thật rất hận Tất Hữu Vi. Lúc trước nếu như không phải là Tất Hữu Vi, hắn hẳn sẽ cùng Hàn Ca. Hiện trong tương lai tổ hợp kia chương chuyên tập khẳng định cũng có hắn phần. Nhưng hắn khẳng định không có ý tứ nói hối hận của mình a. Càng không dám oán trách Tất Hữu Vi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới xào một sóng nhiệt độ. Hiện tại bạn trên mạng, kỳ thật đều không thích mạnh như vậy đi cọ nhiệt độ minh tinh. Cho dù là người qua đường, cọ quá mức cũng sẽ cho người cảm thấy phiền. Nhất là ngày hôm qua Tần Phi các loại thông bản thảo đã cọ tương lai tổ hợp một ngày. Đã sớm để cho không ít người cảm thấy phản cảm. Bất quá Hàn Ca cảm thấy, những cái này bình luận người, đại đa số hẳn là trả lại là bên mình người fan hâm mộ. Hiện tại Tần Phi nổi tiếng là có, nhưng mặt trái bình luận cũng nhiều. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút cho Tần Phi người nói chuyện. Nhìn ra được, hắn bao nhiêu cũng có một chút fan hâm mộ, chỉ là chiếm so với rất nhỏ a. Có phải hay không cảm thấy bọn họ càng ngày càng quá mức? Vu Hạ ngồi ở Hàn Ca đối diện đạo, ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu. Tuy bọn họ này hơi văn thượng tin tức không thể nói giả. Dù sao mình xác thực tìm nhiều Tần Phi, cũng bị hắn cự tuyệt. Nhưng là bọn hắn lại cố ý vặn vẹo một ít chi tiết nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.